90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, kêu ra trường. Lý Oánh Tuyết không nghe lời, ta không cần ngươi nói, ngươi buông ra ta, nhưng là Lâu lão sư làm sao có thể như vậy nhường học sinh đi. Gọi tới cô gái khác lão sư giúp nhìn, hắn phải đi phòng làm việc liên lạc ra trường. Lý Oánh Tuyết nhìn lão sư động thật, trong đầu nghĩ hư, không thể để cho ba biết. Cuối cùng nàng khóc nói, vậy kêu là mẹ ta tới. Sao Lý Thiếu Cẩn đang xem hướng dẫn dự thi. Vu Hạo Nhiên đột nhiên thở hỗn hển trở lại. Lý Thiếu Cẩn, Lâu lão sư cùng Lý Oánh Tuyết gây gổ ồn ào. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Tại sao? Vu Hạo Nhiên nói. Ngươi trước đừng để ý tại sao, thật giống như cùng ngươi có liên quan, nói ngươi sớm yêu cái gì, giờ học đại biểu cũng không có nghe rõ. Hắn liền nói, Lâu lão sư phải gọi ra trường, cho mẹ ngươi gọi điện thoại, kết quả phòng làm việc lão sư đều nghe, mẹ ngươi nói Lâu lão sư thể phạt cùng làm nhục Lý Oánh Tuyết. Muốn đi qua tìm Lâu lão sư tính sổ. Ta cảm giác Lâu lão sư người tạm được. Ngươi nhìn một chút mẹ ngươi cùng Lý Oánh Tuyết có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngươi muốn không mau chân đến xem. Nhất định là bởi vì chính mình. Lâu lão sư trước không phải cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Lâu lão sư còn khen nàng tới. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng. Nhất định là Lý Oánh Tuyết nói nàng cùng Tống Khuyết sớm yêu. Bị Lâu lão sư phê bình. Cố Mộng muốn nổi giận chuyện, hơn phần nửa cũng sẽ không trách đối phương. Cố Mộng mẹ con am hiểu nhất điên đảo thị phi. Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói, không thể để cho nàng được như ý, nếu không đối Lâu lão sư ảnh hưởng lớn vô cùng. Lý Thiếu Cẩn nói xong liền đứng lên. Vu Hạo Nhiên hỏi, ngươi làm gì? Phải đi học. Lý Thiếu Cẩn không nói gì, vội vã chạy ra phòng học. Mới vừa chạy đến cửa thang lầu, chuông vào học vang lên. Các bạn học cũng đi phòng học đi. Lý Thiếu Cẩn cắn răng hay là đi xuống lầu. Chờ nàng đi xuống lầu, phía dưới đã không người. Lý Thiếu Cẩn đời trước cho tới bây giờ không dám làm loại chuyện này. Giờ học đúng lúc giờ học, dù là tới trễ một phút, nàng đều phải sợ gần chết. Bây giờ nàng mặc dù trải qua đời trước trải qua, nhưng là không biết tại sao, có thể là thân ở cái hoàn cảnh này, bây giờ cả người sẽ không tự chủ được lần nữa bị sân trường trói buộc. Cho nên không đi học, nàng vẫn có chút tim đập rộn lên, bất quá Lý Thiếu Cẩn rất nhanh vượt qua loại này chướng ngại tâm lý. Chạy đến nhà cầu cầm lấy điện thoại ra, rốt cuộc là cho ông nội đánh hay là ba đánh đâu. Lý Tồn Thiện sợ nhất mất thể diện. Cố Mộng tới trường học gây chuyện, Lý Tồn Thiện biết nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng là nếu để cho ông nội biết ngọn nguồn, Lý Thiếu Cẩn sợ ông nội hiểu lầm nàng sớm yêu. Đến lúc đó Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cố nhiên phải bị mắng. Nàng thật giống như cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, vậy cũng chỉ có thể đánh đưa cho người kia. Lý Thiếu Cẩn bấm một chuỗi dãy số. 3. Nhận điện thoại đương nhiên là Lý Giai Minh. Lý Giai Minh giọng hết sức kỳ quái. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại? Lý Thiếu Cẩn nói. Ba, Lý Oánh Tuyết cho hiệu trưởng viết thư nặc danh cho ta tố cáo bậy. Bị lão sư phê bình mấy câu. Bị vợ ngươi biết. Vợ ngươi muốn tới trường học tìm lão sư phiền toái. Đến lúc đó toàn trường cũng sẽ biết nhà chúng ta chị em gái bất hòa. Cha mẹ cùng đứa trẻ không thân thiết, kia mất thể diện thì ném lớn, ngươi còn chưa tới đem nàng kéo trở về. Lý Giai Minh giọng hết sức kinh ngạc, ngươi nói Cố Mộng phải đi náo trường học, náo lão sư, nàng tại sao phải làm như vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi dĩ nhiên có thể không tin ta, vậy ngươi sẽ chờ mất thể diện đi. Thiếu Cẩn, hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mẹ ngươi hôm nay là đêm ban, ngay tại nhà đâu, nàng thật nhanh là có thể tới trường học, ngươi trước giúp ba ngăn nàng điểm, Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tiếp Lý Thiếu Cẩn hướng về phía nhà cầu gạch đỏ lỗ thủng hung ác cười một tiếng. Đi ngăn Cố Mộng, nếu không phải là vì Lâu lão sư, nàng cũng chỉ mong Cố Mộng bêu xấu. Dù sao Lý Giai Minh sẽ đến, Cố Mộng náo đi đi, cuối cùng còn phải cùng lão sư nói áy náy. Nàng làm gì quản, sao nửa giờ sau, một chiếc xe taxi ở cửa trường học dừng lại. Một người mặc sáo trang, bôi tươi đẹp môi son, lối ăn mặc nhìn như mốt, thật ra thì hết sức già dặn nữ nhân sau đó xuống xe. Người này đương nhiên là Cố Mộng. Cố Mộng vừa xuống xe liền đi sân trường chạy điện trước cửa hướng. Nhưng là lúc này cửa là tát, cửa cạnh có một phòng trực, một người mặc quân trang màu xanh lá cây nhỏ chiến sĩ từ trong cửa sổ lộ ra một cái đầu. Đồng chí, xin hỏi ngài có chuyện gì? Cố Mộng xách eo nói, ta tới đón con gái ta, ta còn muốn tìm cái đó họ Lâu tính sổ. Nhỏ chiến sĩ nói, ngài là Cố Mộng nữ sĩ đi. Mới vừa Lâu lão sư phòng làm việc điện thoại tới, nói ngài tới rồi cho đi, ngài có thể tiến vào, dám không thả được, nhìn không cào chết hắn, người nào cặn bã lão sư, khi dễ mình học sinh. Cửa vào lúc này mở ra, Cố Mộng đạp giày cao gót, ngước cổ, cao ngạo đến gần trong sân trường. Nàng trước đã tới mở họp ra trường, cho nên biết nơi nào là khu dạy học, chính là cùng nhau cũng đi sinh ngữ tổ. Bây giờ muốn tìm hóa học tổ, khu dạy học trong Tịnh Tiểu Tiểu, ở một lầu, Cố Mộng được không cho thấy một cô giáo, đạp giày cao gót đương đương đương đi tới. Hóa học tổ ở nơi nào? Cái đó họ Lâu ở nơi nào? Con gái ta đâu? Vị kia lão sư nhìn có chút hốt hoảng, nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ lầu một cái phòng làm việc. Cái đó chính là hóa học tổ, chính là, dám không nói cho nàng. Cố Mộng lại đạp cao gót ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đến hóa học tổ, đều vô dụng tay, đẩy cửa, giày cao gót đẩy một cái. Họ Lâu, ngươi cho ta đi ra, nào có ngươi như vậy làm thầy, ngươi khi dễ chính mình. Cố Mộng, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc cắt đứt nàng nói. Cố Mộng còn không có vào nhà tử, ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Giai Minh sậm mặt lại đứng ở nàng trước mặt. Cố Mộng lúc ấy thì ngây ngẩn, Giai Minh, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Giai Minh cười lạnh nói. Lý Oánh Tuyết cho hiệu trưởng viết thư nặc danh, vu cáo mình chị, ta làm cha, dĩ nhiên phải tới trường học thẩm tra một chút tình huống. Ngược lại là ngươi tới thì tới, mới vừa rồi là không phải dùng chân đá cửa, ngươi đối Lâu lão sư nói những lời đó là ý gì? Ngươi muốn đem Lâu lão sư như thế nào? Nơi này là trường học ngươi biết không? Cố Mộng, ngoặc kép, không phải. Cố Mộng nói, Giai Minh, điều này có thể trách Oánh Tuyết sao? Ngươi không nên nghe tin lời của một bên. Lý Giai Minh sợ Cố Mộng ở trường học náo chuyện cười. Đuổi gấp đuổi vội chạy tới Cố Mộng trước đầu. Cho nên hắn đã so với Cố Mộng tới sớm 5 phút. Liên quan tới Lý Oánh Tuyết cho hiệu trưởng viết thơ bôi nhọ Lý Thiếu Cẩn chuyện. Lý Giai Minh đã nghe lão sư nói. Nhưng là Lý Oánh Tuyết cũng không phủ nhận, nho nhỏ lớp học viết thư nặc danh, còn nói người khác hiểu lầm nàng. Lý Giai Minh đương nhiên là tin tưởng lời của lão sư. Huống chi Lý Oánh Tuyết cuộc thi lần này thi vô cùng không tốt. Lý Giai Minh thấy thi bài thi, vừa nghĩ tới cái đó số điểm nha. Lý Giai Minh tay để ở ngực, một cái tay khác đẩy ra Cố Mộng tay, dùng người khác không nghe được. Cảnh cáo giọng nói, tóm lại, nơi này là trường học, người tốt nhất cho ta an phận một điểm, nhưng là con gái cứ như vậy bị thua thiệt. Cố Mộng biết trải qua, khá vậy không cho là Lý Oánh Tuyết có sai, hơn nữa nàng còn chưa lành tốt hỏi qua Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng nói, lão sư kia làm nhục học sinh nhân phẩm cũng không được, ta hỏi một chút cũng có thể đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.